Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng. Chương 26, Ngọc Bội 2. Góc truyện audio.com. Nghe được Nhạc Đồng Đồng lời này, Sở Quy Trần cũng không cự tuyệt, chỉ là thân thủ tiếp nhận Ngọc Bội Phi Long trên tay Nhạc Đồng Đồng. Mở miệng cười nói, ta lấy khối này là được, khối Ngọc Bội này ta sẽ hảo hảo quý trọng, dù sao, đây chính là chúng ta cùng nhau thắng được. Ha ha, ta cũng nghĩ như vậy. Nghe được Sở Quy Trần lời này, Nhạc Đồng Đồng mở miệng cười nói, mặt mày cong cong, môi hồng răng trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo kia, nụ cười rực rỡ, tại trời chiều chiếu rọi xuống, đặc biệt lóa mắt, Sở Quy Trần nhìn không khỏi đờ đẫn, thật sự là một mỹ thiếu niên phấn điêu ngọc trác, nét đẹp của hắn chẳng phân biệt được giới tính, linh khí trên người hắn làm cho người ta không dám khinh nhờn. Mỹ thiếu niên như vậy, tuổi còn nhỏ đã xuất sắc như vậy, nói vậy tiếp qua vài năm, khẳng định có thể vang danh cả nước, làm cho tất cả nữ tử thấy đều điên cuồng. Trong lúc Sở Quy Trần suy nghĩ, Nhạc Đồng Đồng nhất điểm cũng không biết kinh diễm trong lòng Sở Quy Trần. Giờ phút này, bọn hắn liền đứng ở trên tàu đón gió, từ từ nhìn mặt trời ngã về Tây, nghĩ đến, hôm nay là ngày nàng chơi đùa vui vẻ nhất từ khi đi tới triều đại này. Trong hoàng cung, cẩm y ngọc thực, áo tới chỉ duỗi tay, cơm tới há mồm, chỉ là, nàng lại cảm thấy cuộc sống như vậy rất không thú vị. Từ đầu không phải chính mình muốn, hiện tại, có một mỹ nam lịch sự nho nhã như vậy, cảm giác thật đúng là không tệ. Chỉ tiếc, thời gian trôi rất nhanh, luôn luôn trôi qua nhanh như vậy, giống như trong nháy mắt thôi. Sắc trời đã tối, chỉ thấy mặt trời đã ngã về Tây, trời chiều màu hồng quả quýt kia, tại một khắc sau cùng vẫn tản ra quang mang chói mắt. Một màn tráng lệ này, quả thực khó có thể dùng bút mực để hình dung, trách không được thi nhân cổ đại thường nhìn mặt trời lặn ngâm thơ làm câu đối. Khi nhìn mặt trời ngã về Tây trước mắt, không ít người hứng khởi, đều ngâm thơ. Nhạc Đồng Đồng thấy vậy, cũng không nghĩ nhiều, môi mọng mở ra, một câu thơ từ trong miệng nàng phút chốc tuôn ra. Tịch dương vô hạn mỹ, trích thị cận hoàng hôn. Nhạc Đồng Đồng lời này, chỉ là thuận miệng nói. Nhưng mà sau khi Nhạc Đồng Đồng nói xong lời này, tất cả người trên sàn tàu lập tức dừng nói chuyện. Ánh mắt mang theo rung động kinh diễm tán dương đồng thời hướng tới Nhạc Đồng Đồng. Khi thấy một câu của mình làm cho chính mình trở thành tiêu điểm của toàn trường. Làm cho Nhạc Đồng Đồng không khỏi sửng sốt, còn không kịp nghĩ cái khác. Một trận thanh âm vỗ tay đinh tai nhức óc liền lập tức vang lên. Âm lượng to lớn, cao đến tận trời, cùng với kia không chút nào keo kiệt tiếng than thở. Hay hay hay. Hay cho một câu tịch dương vô hạn mỹ, trích thị cận hoàng hôn, tài văn chương của công tử thật cao. Đúng vậy, không thể tưởng được vị công tử này tuổi còn trẻ, lại đọc đủ thi thư, làm được thi, làm cho tại hạ cảm thấy không bằng, cam bái hạ phong. Đúng vậy, ta nói, danh hiệu tài tử đệ nhất kinh thành này nên tặng cho công tử. Ngạch, nghe được bốn phía không ngừng tán thưởng. Nhạc Đồng Đồng chẳng những không có một tia vui mừng, chỉ cảm thấy chột dạ xấu hổ. Dù sao, bài thơ này cũng không phải nàng làm ra. Không thể tưởng được mình tùy tiện nói ra lại đưa tới một màn như vậy. Ai, sớm biết nàng đã không nói ngay lúc Nhạc Đồng Đồng trong lòng ảo não hết sức. Lại hoàn toàn không biết, Sở Quy Trần đứng ở bên cạnh nàng vừa rồi khi nghe Nhạc Đồng Đồng tùy ý nói. Trong lòng cũng rung động không thôi, mới đầu hắn chỉ cảm thấy bộ dáng mỹ thiếu niên trước mắt đẹp mắt. Khí chất linh động, không thể tưởng được lại là một người có tài như vậy. Nhân tài xuất sắc như vậy, nếu như lên triều làm quan, khẳng định là có thể giúp ích rất nhiều. Ngay lúc Sở Quy Trần suy tính, thuyền hoa đã về tới bờ, Nhạc Đồng Đồng trở thành tiêu điểm của mọi người thấy vậy. Lập tức không nghĩ ngợi liền nhảy lên bờ. Cách chương,